Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1872, có một người sống. Nhìn thấy Bạch Triển thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, bên cạnh Tiết Tiểu Thất đột nhiên hô lớn một tiếng nói. Tiểu Bạch, lưu một người sống, nhưng mà, Tiết Tiểu Thất những lời này vẫn là chậm một ít. Chờ Tiết Tiểu Thất há miệng ra thời điểm, cái cuối cùng Hắc Vu Tăng đầu đã bay lên, lăn xuống trên mặt đất. Bạch Triển quay đầu lại, có chút ngượng ngùng nhìn chúng ta một chút, nói, ai nha, ta quên, ta biết Tiết Tiểu Thất làm Bạch Triển để lại người sống ý tứ. Hắn chính là muốn hỏi một chút những người này rốt cuộc cái gì lai lịch, còn có bọn họ tiếp theo có kế hoạch gì. Rốt cuộc vì cái gì các nơi ám sát các lộ Phật đạo hai khẩu cao thủ. Thế nhưng là Bạch Triển có thể là mới vừa rồi bị bọn họ áp chế hung ác. Trong lòng kìm nén một luồng khí nóng, chỉ là một lòng muốn giết bọn hắn, cho nên tất cả đều là ra tay ác độc. Không sao, đã giết thì đã giết đi. Lão Lý bọn họ bên kia còn có người, chúng ta qua bên kia. Sau đó lưu một người sống chính là, ta nói, như vậy nói chuyện, Bạch Triển mới mỉm cười, lập tức bình thường trở lại, lúc này ta mới phát hiện, Bạch Triển tiểu tử này cũng bị thương, trên người có mấy đạo vết máu thật sâu, ngay tại ngực vị trí, xem kia vết thương hẳn là bị kia thi đồng cho bắt, mà Nhạc Cường bên kia, Tiết Tiểu Thất đã đi qua. Giúp đỡ Nhạc Cường xử lý vết thương trên người. Nhạc Cường tổn thương thật nặng, trên cánh tay bị kia thi đồng cắn xuống đến rồi một miếng thịt, máu me nhầy nhụa. Tiết Tiểu Thất lấy ra rất nhiều thảo dược cho Nhạc Cường đắp đi lên, mà Nhạc Cường lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, không ngừng có mồ hôi lạnh theo hắn trên trán rớt xuống. Tiết Tiểu Thất một bên vội vàng cho Nhạc Cường băng bó, vừa nói, Nhạc Cường huynh đệ, ngươi kiên nhẫn một chút, ngươi bị kia thi đồng cho cắn, kia thi đồng độc tính rất mạnh, nếu như không kịp chữa trị lời nói, trong vòng 3 tiếng liền sẽ xảy ra thi biến, bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây nơi này, ngươi sẽ không đảm nhiệm chuyện gì tình. Hơn nữa ta cho ngươi dùng những thảo dược kia bên trong có một chút hoa bì tích dịch lân giáp mài thành phấn, đi hủ sinh cơ, qua một đoạn thời gian, ngươi bị cắn rơi khối thịt kia cũng có thể một lần nữa mọc ra. Không nghĩ tới a, ta theo quỷ môn trại làm ra kia hoa bì tích dịch, cho Tiết Tiểu Thất chữa trị xong chân tổn thương sau, hắn lại còn theo hoa bì tích dịch trên người lấy xuống một chút lân giáp. Xem ra kia hoa bì tích dịch quả thật như Vạn La Tông Kim Bàn Tử nói. Toàn thân đều là bảo vật bối. Liền một chút lân giáp liền có thể bổ sung Nhạc Cường đến rơi xuống khối thịt kia. Xem ra lúc trước ta còn thực sự là tiện nghi Vạn La Tông Kim Bàn Tử. Tốt như vậy một bảo bối, ta lúc ấy liền nên lưu lại một nửa. Nếu có thể để nó hạ cái tể nhi thì tốt hơn. Nhạc Cường cắn răng, bị Tiết Tiểu Thất cho băng bó kỹ vết thương, lúc này mới lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, nói, cảm ơn Tiểu Thất ca. Mới vừa rồi bị kia thi đồng cắn một cái sau, ta đã cảm thấy có thứ gì giống như hướng phía thân thể trong ta chui, đau ta thực sự chịu không chịu nổi, đành phải cắn răng gắng gượng. Thi đồng răng chứa rất mạnh thi độc, bị nó cắn sẽ kịch liệt đau nhức khó nhịn, đây là bình thường nhất bất quá sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta cho ngươi để thảo dược có đặc biệt trừ bỏ thi độc, đợi ngày mai cho ngươi đổi thuốc thời điểm, ngươi thi độc liền có thể thanh trừ hơn phân nửa. Tiết Tiểu Thất hung hữu thành túc nói. Tiết Tiểu Thất cho ta cảm giác cùng trước đó lại không quá đồng dạng. Hắn tựa hồ so trước kia nhiều hơn một phần thong dong cùng bình tĩnh. Hơn nữa càng thêm có tự tin. Quả nhiên là làm ta có chút lau mắt mà nhìn. Không hổ là muốn thành nhà người. Giúp đỡ Nhạc Cường thu thập xong sau, Tiết Tiểu Thất ngay sau đó lại giúp Bạch Triển nhìn một chút, thay hắn sửa lại một chút vết thương. Bất quá Bạch Triển vết thương trên người liền so Nhạc Cường nhẹ không ít. Hắn chỉ là bị kia thi đồng cho cào thoáng cái, trên người lưu lại vết chảo. Vốn dĩ ta nghĩ tại Tiết Tiểu Thất cho Bạch Triển cùng Nhạc Cường xử trí vết thương thời điểm, đi qua giúp Hòa Thượng phá giới bọn họ. Thế nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Tiết Tiểu Thất ta đến một tấc cũng không rời. Hắn là không thể có bất kỳ sơ thất nào. Bất quá rất nhanh, cũng liền 3-5 phút đồng hồ quang cảnh, Tiết Tiểu Thất liền cho hai người bọn hắn cá nhân thu thập xong. Thế là chúng ta liền lại hướng phía Lý Bán Tiên phương hướng của bọn hắn mà đi. Chờ chúng ta đi qua sau, bọn họ bên kia đã là chuẩn bị kết thúc. Vừa rồi nhị sư huynh một cái liền tại chúng ta đối phó kia hai cái thi đồng thời điểm, đem còn lại những cái kia hắc vu tăng toàn bộ xử lý. Nhị sư huynh xông lên đi qua, Lý Bán Tiên người bên kia cũng bị truy thất linh bát lạc, chết tử thương tổn thương. Chờ ta đi đến nơi đó vừa nhìn, Lý Bán Tiên bố trí một cái tiểu pháp trận, đem bên trong một cái thi đồng cho vây ở tại chỗ. Kia tiểu thi đồng tựa như là ăn sao sao thuốc đồng dạng, ngã trái ngã phải, trái đột phải chạy, từ đầu đến cuối ngay tại một cái phương viên chừng 2 mét phạm vi bên trong hoạt động. Nhưng mà bốn phía lại rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Nó sửng sốt đi ra không được. Ta chợt tiến lên, dùng phục thi pháp xích kết quả kia tiểu thi đồng tính mạng. Lại đi xem còn lại địa phương thời điểm, phát hiện trên mặt đất nằm mấy cỗ thi thể. Cách đó không xa còn có vài chỗ phả ra khói xanh địa phương, đoán chừng là bị nhị sư huynh dùng chân hỏa chi lực cho thiêu chết. Lý Bán Tiên liền đứng tại ta một bên, nhưng là ta nhưng không có nhìn thấy lão hoa đi nơi nào. Đang muốn đi hỏi thời điểm, nhưng thấy một ánh lửa hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng chạy tới. Chính là nhị sư huynh. Tại nhị sư huynh trên lưng ngồi liền Hòa Thượng phá giới. Nhưng là tại Hòa Thượng pha giới phía trước còn có một người cũng ghé vào nhị sư huynh trên lưng. Trong chớp mắt, Hòa Thượng pha giới không chế lấy nhị sư huynh liền đến trước mặt của chúng ta. Sau đó khẽ vươn tay đem người kia theo nhị sư huynh trên người cho lôi xuống. Tên kia là một cái hắc vu tăng, hai tay bị Hòa Thượng pha giới cắt đứt, chân cũng đánh cho tàn phế một đầu. Căn bản là không có cách đứng thẳng, hắn lăn lộn trên mặt đất, trong miệng bô bô nói cái gì, như là tại ác độc nguyền rủa, lại giống là tại niệm cái gì chú ngữ. Này mới vừa đến nơi này, nhị sư huynh liền tiến tới bên cạnh ta, dùng đầu đỉnh hai ta dưới, ta sờ sờ đầu của nó, gia hỏa này rất là hưởng thụ dáng vẻ, làm không sai, lần này ngươi lập công lớn. Ta cùng nhị sư huynh nói, nhị sư huynh buồn bực giống lên hai tiếng, sau đó liền đi tới kia thi đồng thân thể bên cạnh, bắt đầu miệng lớn cắn nuốt. Nhị sư huynh liền tật xấu này, cũng không biết vì sao, liền yêu nuốt những này tà vật thi thể, ta cũng là không làm sao được. Lúc này, Hòa Thượng phá giới tùy tiện đi tới, cười nói, vừa rồi chính là gia hỏa này thả ra một cái tiểu cương thi, bị nhị sư huynh truy chạy khắp nơi. Bất quá lão Lý làm ta lưu một người sống, ta liền đánh gãy hắn tay chân, đem hắn mang tới. Xem ra vẫn là lão Lý nghĩ chu đáo, đoán chừng hắn cũng liệu đến tính tình của chúng ta. Bình thường dưới loại này tình huống cũng sẽ không lưu cái gì người sống, cho nên hắn mới có thể làm lão hoa lưu một người sống. Ta đang muốn cùng Hòa Thượng phá giới nói cái gì, đột nhiên ta nhìn thấy lão hoa khóe miệng mất tự nhiên co rúm hai lần, sau đó hướng về phía ta lộ ra một cái tức quỷ dị lại nụ cười âm hiểm. Cái nụ cười này là ta trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Sau đó Hòa Thượng phá giới đột nhiên hét thảm một tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.